Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Hoa Thiên Cốt của tác giả Fred Quả Quả, dịch giả Hoàng Phương Anh, người đọc Phạm Tỷ. Phiên ngoại 1, đời như mộng ảo. Nửa đêm canh ba, một bóng người màu trắng rón ra rón rén vào phòng bếp, bắt đầu lục lọi. Giỏ rau, thùng gạo, đào lên cả ba thước mà tay vẫn trống trơn. Ở đâu đây, ở đâu đây? Tiếng lẩm bẩm vang lên, trong trẻo, lanh lành, đượm chút ngây thơ của trẻ con, như tiếng ngọc lưu ly va chạm. Không phải Hoa Thiên Cốt thì còn là ai? Nhưng nếu nhìn mặt thì chắc chắn không thể nhận ra được. Thật là không thu hoạch được gì trong bếp, nàng quyết định trèo tường, thở phì phò, dịch hai miếng gạch chèn vào góc tường, tay bám vào tường, chân đá lung tung, nhưng vẫn không thể trèo lên. Hai, đành phải quay về. Đưa chân đẩy cửa ra, người nằm trên giường đang ngủ say, quay lưng về phía nàng, mái tóc dài đen nhánh rủ xuống như dòng thác. Hoa Thiên Cốt mon men đi tới thành giường, dướn cổ, ngó nghiêng. Quả nhiên thoáng thấy một chiếc hộp được bọc kỹ bằng gấm, đặt trên đầu giường, cực kỳ mừng rỡ. Tay trái chống mép giường, tay phải cẩn thận nhón lấy, cuối cùng cũng vào tay. Lòng nàng nở đầy hoa. Bỗng một tiếng "Tiểu Cốt" lạnh lùng vang lên. Tay run bần bật không giữ chắc, chiếc hòm nện bốp cái lên đầu người kia. Ôi! Người trên giường lập tức nhảy dựng, ôm đầu hét toáng lên, nhìn nàng hầm hầm, đích thực là Nho Tôn Xanh Tiêu Mặc. Hoa Thiên Cốt luống cuống, vội vàng nhào lên, hết thổi lại xoa. Cha, cha không sao chứ? Đương nhiên có rồi, đồ con gái bất hiếu, vì mấy cái màn thầu mà muốn mưu sát cha mình. Sinh Tiêu Mặc bị phẫn lên án. Mặt Hoa Thiên Cốt buồn như đưa đám, níu tay áo hắn, ra sức giật giật. Cha ơi, con đói. Chịu đựng, chịu đựng, đói thì đi ngủ. Nhưng, đói quá không ngủ được. Hoa Thiên Cốt bĩu cái mõm heo, tội nghiệp nhìn hắn. Không ngủ được thì tìm việc làm, đun nước, bổ củi, lau bàn, quét rác. Đúng rồi, mau đi giặt đống quần áo bẩn cho cha, ngoan. Người ta chẳng có tí sức nào cả. Hoa Thiên Cốt không muốn sống nữa, ngã vật ra giường. Sinh Tuyên Mạc lập tức bị cân nặng của nàng ép tới ngạt thở, cố gắng nhấc chân, đá nàng xuống giường. Hoa Thiên Cốt nằm mãi dưới đất không chịu dậy, lăn lóc khóc ầm ĩ. Con đói, con đói, con đói, con đói, con đói. Con muốn ăn màn thầu, màn thầu, màn thầu, màn thầu, màn thầu, màn thầu, thầu, thầu, thầu, thầu, thầu. Vừa hét, vừa lăn lóc mấy chục lần, chiếc áo bông nhỏ in họa bé xíu đã dính đầy bụi. Sinh Tiêu Mặc nhìn Hoa Thiên Cốt đang khóc lóc om sòm dưới đất mà giờ khóc giờ cười. Đây rõ ràng là một quả bóng đang lăn, béo đến nỗi không nhìn thấy cổ đầu nữa, đã thế còn muốn ăn màn thầu. Chưa đầy một tháng nữa con sẽ phải tới học viện học, lần này nhất định phải giảm béo thành công. Hoa Thiên Cốt đẫm nước mắt ôm đùi hắn tiếp tục lắc. Con không muốn giảm béo, con không muốn tới học viện học. Tất cả chỉ tại cái học viện khỉ gió gì đó. Trước kia, vốn ngày nào nàng cũng vui vẻ ăn ăn uống uống, hống hách khắp làng xóm, thong dong vui sướng. Kết quả chả bắt nàng giảm béo, nhốt nàng trong nhà, còn không rời xa nàng một tấc canh chừng, không cho nàng ăn gì, để kiềm hãm cơn đói khát của nàng. Có điều là, Hoa Thiền Cốt mỗi ngày chỉ được ăn một cái, còn Sinh Tiêu Mặc mỗi ngày lại ăn tận 9 cái liền. Ông trời ơi, người bất công quá. Sinh Tiêu Mặc giơ tay phát cho nàng một cái. Phải đi, cha kham khổ nuôi mày 15 năm, chỉ vì cái ngày này thôi đấy. Mày dám không gầy bớt cho cha xem. Hai, tất cả đều là do hắn quá mềm lòng. Mỗi lần thấy nước mắt với độ dày mặt của nàng đều phải dương cờ chịu thua để mặc nàng ăn. Nhưng thật không ngờ, lời hẹn năm 15 tuổi đã đến, nàng lại béo vật ra thế này, chẳng còn tí gầy yếu khiến người ta thương như xưa gì cả. Đừng nói tới nhị sư huynh, hắn không biết giải thích thế nào. Nếu để đám Đông Phương Úc Khanh, Sát Thiên Mạch thấy, hắn không ngoẻo mới lạ. Hú hú, thương thay, sao trước kia hắn lại nhất thời hồ đồ, dành cái cục nợ này về làm gì cơ chứ? Hối không kịp, hối không kịp. Sinh Tiêu Mặc đau đớn, nhìn quả bóng thịt dưới đất, thở dài hết cách. Tất cả mọi chuyện này đều vì trận đánh cược 15 năm trước mà nên. Chết rồi, chết rồi! Một đệ tử mang cung linh hoang mang vội vàng chạy vào trong đình nghỉ mát phía sau trường Lưu Sơn. Ma Nghiêm và U Nhược đang đánh cờ trong đình. Điều kiện U Nhược được từ chức trưởng môn trường Lưu là phải thắng Ma Nghiêm 3 ván. Để có thể mau chóng thoát khỏi bể khổ, mỗi khi rảnh rỗi, con bé đều quấn lấy Ma Nghiêm chơi cờ. Tuy tay cờ tiến bộ cực nhanh, nhưng vẫn không thắng được. Lần này đang chơi vui thì bị người tới quấy rầy, Ma Nghiêm khó chịu mắng. Chuyện gì mà rối lên thế? U Nhược thừa dịp Ma Nghiêm ngẩng đầu, vội vàng lén giấu 2 quân cờ, đắc ý trong bụng. Thế Tôn, không hay rồi, đại hội kiếm tiên vốn đang cử hành, không hiểu sao dị các chủ lại xông vào đây, còn dẫn theo rất nhiều người. Chúng đệ tử không ngăn được. U Nhược vừa nghe, sửng sốt nhảy bổ lên. Đông Phương Úc Khanh, hắn lại hồi sinh rồi. Bấm đầu ngón tay nhẩm tính. Không đúng, sư phụ hồi phục linh thức còn chưa tới 10 năm. Đông Phương Úc Khanh, dù có chuyển thế, cũng chỉ 10 tuổi. Làm sao có thể đến nhanh như vậy? Không để ý tới ván cờ, con bé xách váy chạy về phía điện trường Lưu, quên hẳn thân phận trường Lưu trưởng môn của mình. Đúng là âm hồn bất tán. Ma Nghiêm cũng nhíu mày đi theo. Quảng trường vốn náo nhiệt giờ đây lại vô cùng yên tĩnh. Đây là đại hội kiếm tiên mỗi năm một lần, chúng tiên tề tựu. Bỗng một tên Đông Phương Úc Khanh xông vào, chặn ngang vòng đấu loại. Đông Phương Úc Khanh giúp Hoa Thiền Cốt lấy được bao nhiêu thần khí trên núi Thái Bạch, trong đại chiến tiên ma lại xả thân bảo vệ nàng, rất nhiều người đã thấy. Hơn nữa cộng thêm sức truyền bá của U Nhược và Hỏa Tịch, mà cuộc tình tay ba này, thậm chí là tình tay bốn, tình nhiều tay đã bị suy diễn tới rối loạn, cảm động rớt nước mắt, vang danh khắp tiên giới. Vậy mà giờ, Đồng Phương Úc Khanh lại gióng trống của triều trở về, chẳng lẽ là đến cướp người? Chúng tiên và chúng đệ tử đều thầm phỏng đoán, tò mò, háo hức xem tình hình phát triển. Đồng Phương Úc Khanh không đến một mình, mà còn mang theo 18 thủ hạ đeo mặt nạ quỷ giáng từ trên trời xuống. Cử chỉ nhịp chân đều vô cùng kỳ lạ, giống như bị hắn dùng thuật bùa nhìn điều khiển. Tay cầm quạt, gương mặt đó vẫn nở nụ cười vạn năm không đổi, khiến người khác vừa mới nhìn thấy đã kìm lòng không động mà yêu mến, muốn gần gũi với hắn. Hắn cười tủm tỉm nhìn mọi người xung quanh một vòng, sau đó nhìn chằm chằm Bạch Tử Họa ngồi ở chỗ cao nhất. Mà bên phải Bạch Tử Họa, người vừa xem tỉ thí vừa ngái ngủ, lại không dám phủ đít trốn như u nhược, đang dụi mắt mơ màng ngáp. Đúng là Hoa Thiên Cốt mà hắn ngày nhớ đêm mong. Đông Phương nghe tiếng mọi người xôn xao, biết Đông Phương Úc Khanh tới đây, Hoa Thiên Cốt lập tức đứng dậy, bối rối ngoảnh đầu tìm khắp nơi. Nhưng vì không thể nghe thấy tiếng Đông Phương Úc Khanh nên không thể xác định vị trí, mắt lại không thể thấy. Nàng vẫn không nhìn thấy, nhưng đã có thể nói, có thể nghe, tốc độ vượt hẳn so với tưởng tượng của Đông Phương Úc Khanh. Mấy năm nay, không biết Bạch Tử Họa dùng cách gì mà có thể khôi phục với tốc độ kinh người như thế. Nhưng đôi mắt này lại khác, nếu muốn nhìn thấy thì hồn phách phải khôi phục hoàn toàn, ít nhất phải chờ 40 năm nữa. Đông Phương Úc Khanh xuất hiện, Hoa Thiên Cốt vừa vui lại khó hiểu, tâm trạng rối loạn, vội vàng loạn choạng định chạy xuống dưới, liền bị Bạch Tử Họa ghim chặt lại, không thể động đậy. Còn Đường Bảo bò lên đầu nàng, lén cười thầm. Nó là linh trùng của Dị Hồ Các, luôn là tiểu nội ứng của Đông Phương Úc Khanh, đương nhiên đã thông đồng từ lâu, biết thừa Đông Phương Úc Khanh muốn tới. Dị Hồ Quân đột nhiên giá lâm, chẳng hay có chuyện gì? Bạch Tử Họa thản nhiên nói, mắt nhìn Đông Phương Úc Khanh mà như thể xuyên hẳn qua. Khác với Đông Phương Úc Khanh đã chuyển thế mà vẫn không hề thay đổi, Bạch Tử Họa lại có vẻ càng phiêu giật và xa vời hơn trước kia, mờ ảo như khói mây. Trước kia là với không tới, bây giờ thì có bắt được trong tay cũng sẽ tản ra. Đông Phương Úc Khanh không quan tâm tu vi của hắn rốt cuộc đã cao tới cảnh giới nào, mà chỉ tò mò. Đây mà giống một người đã thành thân ư? Hoa Thiên Cốt vô cùng lo lắng, nhưng lại bị mọi người và Bạch Tử Họa cản, nên đành phải ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Nếu Đông Phương tới đây, thì sao không nói gì với nàng? Trước nay, Đông Phương làm gì cũng bí mật, một thân một mình. Tại sao bây giờ lại mang theo nhiều người công khai vào Trường Lưu đến vậy? Lại còn vào lúc Đại hội Kiếm Tiên đồng khách nhất nữa. Đông Phương Úc Khanh khép quạt lại, chỉ vào hai người đang tỉ thí giữa sàn đấu. Nghe danh Đại hội Kiếm Tiên đã lâu, lần này ta đặc biệt đưa đệ tử của Sĩ Hủ Các tới dự thi, không biết có được chăng? Phía dưới lại xôn xao. Mọi người đều sôi nổi đoán, không biết lần này hắn thật sự đến vì tỉ thí hay còn có ý gì khác. Bạch Tử Họa và Sinh Tiêu Mặc nhìn nhau. Đại hội Kiếm Tiên này tương đương với Đại hội Võ Lâm ở chốn giang hồ. Trước nay, chỉ cần không phải là tà ma ngoại đạo thì đều có thể tham gia thi đấu. Dị Hồ Các tuy rằng vô cùng kỳ lạ, nhưng thực lực lại không thể khinh thường. Trước kia lại có công cực lớn trong trận giành thần khí ở núi Thái Bạch. Tà hay chính, không thể bàn rõ ràng trong chốc lát. Thấy Bạch Tử Họa khẽ gật đầu, Sinh Tiêu Mặc nói: Đương nhiên không được. Lời nói bị cắt ngang. Mang Nghiêm và U Nhược cùng đáp xuống đài quan sát, chỉ vào Đông Phương Úc Khanh nói: Các người không có thiệp mời, chưa sai người đến đưa tin, đã tự tiện xông vào Trường Lưu Sơn là cực kỳ vô lễ. Bây giờ đại hội đã bắt đầu, bốc thăm cũng xong, nếu thực sự có ý tham gia. Lần sau xin hãy tới sớm. Đồng phượng Úc Khanh dường như đã có dự liệu từ lâu, mỉm cười. Không cần bốc thăm, điều ta muốn chính là quang minh chính đại đấu với Trường Lưu Thượng Tiên một trận. Mọi người xung quanh lại ổ lên, ai nấy đều hưng phấn. Quả nhiên là thế, tình địch tìm tới tận cửa khiêu chiến. Năm đó Sát Thiên Mạch và Đấu Lan Cam đều từng vì Hoa Thiên Cốt mà rút kiếm với Bạch Tử Họa. Chỉ có mình Đông Phương Úc Khanh này vẫn âm thầm vạch mưu, lặng lặng thờ ơ, không ai biết hắn mạnh yếu ra sao. Không ngờ bây giờ lại thấy Đông Phương Úc Khanh khiêu chiến. Chúng đệ tử ai cũng kích động xoa tay, chờ Bạch Tử Họa trả lời thế nào. Yêu cầu này quả thực rất sốc sược. Dựa vào tính cách của Bạch Tử Họa, chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng Đông Phương Úc Khanh lại nổi tiếng đa mưu túc trí, không biết lại bày ra trò gì đây. Quả nhiên, thấy Bạch Tử Họa hờ hững đáp. Đại hội kiếm tiên từ trước tới nay đều là nơi cho đệ tử giao lưu cọ sát, thứ cho bản tôn không thể tiếp. Đồng phượng Úc Khanh trầm ngâm một lát. Bạch Tử Họa, người không nghĩ trận đấu này chúng ta đã kéo dài quá lâu rồi sao? Người giành được vị trí sư phụ của Cốt Đầu, gần quan được lộc, chẳng lẽ không thấy quá bất công với những người khác ư? Bạch Tử Họa vẫn thản nhiên nhìn hắn. Ví dụ như ta, ví dụ như Sát Thiên Mạch, ví dụ như Hiền Viên Lãng, ví dụ như Mạc Băng Tiên. Ba tiếng Mạc Băng Tiên vừa nói ra, Bạch Tử Họa hơi nhướng mày, rất khó nhận ra. Ta biết, ta nghĩ người chắc chắn biết ta và Tiểu Cốt đã thành thân rồi. Hoa Thiên Cốt không thấy, nhưng cảm giác được không khí xung quanh càng lúc càng căng thẳng và kỳ lạ, không kìm được nuốt nước miếng. Muốn ngăn cản bọn họ, lại không dám tự tiện chen ngang. Dù sao quanh đây có nhiều người như thế, bằng vị thế của nàng hiện giờ, hình như nói gì cũng không được. Rốt cuộc, Đồng Phương muốn làm gì? Nàng bỗng thấy hận pháp lực của mình đột nhiên biến mất, không thể truyền âm hỏi cho rõ. Ta đến đây không phải vì giành Cốt Đầu với ngươi. Ta biết trong lòng nàng chỉ có ngươi, vì thế trước kia mới chủ động rút lui. Lần này ta đến chỉ muốn phân thắng bại thôi. Ta muốn đấu với ngươi, bất luận thắng hay thua, ta cam đoan sẽ chữa khỏi mắt cho Cốt Đầu trong vòng 16 năm. Các ngươi vẫn sẽ là một đôi thần tiên quyến lữ trong mắt mọi người. Dù có may mắn thắng, ta cũng không yêu cầu gì. Đi ngay, không quấy rầy các ngươi. Mọi người lại ổ lên. Thắng lại không yêu cầu gì, chỉ muốn sau một trận với tình địch thôi sao? Nhưng hắn có lợi hại đến mấy, cũng làm sao thắng nổi Trường Lưu Thượng Tiên. Chẳng lẽ đây chỉ là cái cớ để chữa bệnh cho Hoa Thiên Cốt thôi sao? Kỳ lạ, cần gì phải làm chuyện thừa như thế? 16 năm chữa khỏi mắt cho Hoa Thiên Cốt. Người tiên giới đều biết đây là một điều kiện hấp dẫn thế nào. Bởi vì 10 năm gần đây, để có thể khiến Hoa Thiên Cốt mau chóng hồi phục, mà Bạch Tử Họa hầu như đã tới thăm hết các cao thủ lục giới, nghĩ hết mọi cách. Ngoài ra còn có sự trợ giúp to lớn của Mạc Băng Tiên, Sát Thiên Mạch, Đấu Lan Can và Chúng Tiên Thiên Đình, Hoa Thiên Cốt mới có thể hồi phục tới mức này. Mọi người đều biết, nếu ai có thể chữa khỏi mắt cho Hoa Thiên Cốt thì sẽ được rất nhiều lợi ích từ Trường Lưu Sơn và đám Sát Thiên Mạch. Vì thế tất cả dược liệu quý hiếm đều được đưa tới. Nhưng muốn chữa khỏi đôi mắt này thì hồn phách của Hoa Thiên Cốt phải trọn vẹn, dù có cố gắng thế nào. Ít nhất cũng phải 40-50 năm. Nhưng bây giờ Đông Phương Úc Khanh lại nói có cách chữa khỏi cho Hoa Thiên Cốt chỉ trong vòng 16 năm. Đây chính là chuyện cả lục giới không làm được. Quả nhiên, Bạch Tử Họa im lặng, dường như đang cân nhắc. Ma Nghiêm nhíu mày, gã cũng biết điều kiện thật hấp dẫn. Tựa vào tầm quan trọng của Hoa Thiên Cốt đối với Bạch Tử Họa, đừng nói là đấu một trận, cho dù là một yêu cầu quá quát hơn nữa, hắn chắc chắn cũng sẽ đồng ý. Hoa Thiên Cốt nghĩ bụng không ổn, lo lắng kéo tay áo của Bạch Tử Họa. Nàng không muốn thấy sư phụ và Đông Phương Úc Khanh đánh nhau đâu. Bạch Tử Họa nhìn ánh mắt như chân thành, nhưng thực ra lại xảo trá của Đông Phương Úc Khanh. Hắn cũng biết, cho dù mình không ứng chiến, nếu Đông Phương Úc Khanh đã tìm ra cách chữa mắt cho Hoa Thiên Cốt thì chắc chắn sẽ cứu. Nhưng nếu hắn đã đặt điều kiện thì sao hắn có thể chịu không ân huệ này được? Hắn hy vọng đôi mắt của Tiểu Cốt có thể nhanh khỏi, có thể nhìn thấy hắn, không muốn đợi mấy chục năm, nhưng cũng không muốn mắc nợ Đông Phương Úc Khanh. Đương nhiên chỉ có thể đồng ý. Mời. Bạch Tử Họa chậm rãi đưa tay ra, xem như đã đồng ý. Tất cả mọi người đều hít thật sâu. Sư phụ! Hoa Thiên Cốt lò tới suýt khóc. Bằng sự hiểu biết của nàng về Đông Phương, đây chắc chắn không phải là một trận đấu giao lưu cọ sát bình thường. Từ đã! Đông Phương Úc Khanh mở quạt vẫy vẫy, trông cực kỳ gọi đòn. Ta chỉ nói muốn đấu với ngươi một trận, chứ có nói đánh đâu. Ta chỉ là người phàm, sao đấu nổi với Trường Lưu Thượng Tiên ngươi? Há chẳng phải cậy lớn hiếp bé sao? Rốt cuộc, ngươi muốn thế nào? Ma Nghiêm cả giận nói. Vẻ mặt Đông Phương Úc Khanh trở nên nghiêm túc. Bạch Tử Họa, ta muốn đánh cược với ngươi. Thời hạn 16 năm. Cược câu của cốt đầu, khi bị ngươi giết, nàng sẽ không bao giờ yêu ngươi nữa. Mọi người đều sửng sốt. Đừng nói Hoa Thiên Cốt, đám Ma Nghiêm, và ngay cả Bạch Tử Họa cũng tái mặt. Lúc Hoa Thiên Cốt nói câu ấy, có rất nhiều người ở đó. Dáng vẻ điên khùng của Bạch Tử Họa khi ấy, không ai có thể quên được. Sao? Không dám cược? Cũng đúng thôi. Thật ra, cốt đầu mất trí nhớ trở thành bé ngốc, người đã thua rồi. Đúng là nàng không hề yêu ngươi. Nàng muốn bỏ ngươi đi với ta, nhưng là ngươi ép nàng ở lại. Cuối cùng nàng khôi phục trí nhớ mới quay trở lại làm Tiểu Cốt yêu ngươi kia. Chẳng còn cách nào khác. Ai bảo trước nay nàng vẫn là một kẻ cố chấp chứ? Khóe mắt Đông Phương Úc Khanh lộ ý cười. Nhìn khuôn mặt lại tái xanh thêm mấy phần nữa của Bạch Tử Họa, biết mình chọc đúng nỗi đau của hắn. Mọi người nhận ra Bạch Tử Họa bất thường, tất cả đều lùi lại mấy bước. Nếu không phải ngươi vẫn cao cao tại thượng ở bên cạnh cốt đầu, thì ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Ngươi dám cược với ta không? Sau đó Đông Phương Úc Khanh nói ngắn gọn quy tắc một lần. Đại khái là muốn Hoa Thiên Cốt trở về hạ giới, trong tình huống mất trí nhớ cuối cùng sẽ yêu ai. Bạch Tử Họa, Đông Phương Úc Khanh, Sát Thiên Mạch hay ai đó muốn tham gia? Hắn càng nói, vẻ mặt mọi người càng phức tạp. Hoa Thiên Cốt khiếp sợ nắm chặt tay. Khi có kết quả, đúng vào lúc cốt đầu nói ra tên người mình thích thì cũng sẽ khôi phục trí nhớ. Dù cho người được gọi tên không phải là Trường Lưu Thượng Tiên ngươi, thì ta tin nàng vẫn sẽ ở bên ngươi như trước kia. Sau đó khôi phục lại thị lực và pháp lực, tất cả đều trở về lúc ban đầu. Ngươi chẳng tổn thất gì cả. Sao nào? Đồng Phương Úc Khanh nhìn chằm chằm vào Bạch Tử Họa. Không được, cá cược cái gì? chỉ là trò trẻ con. Ma Nghiêm giận dữ nói. Xanh Tiêu Mặc lại ngồi thẳng người, mắt sáng ngời. Mọi người cuối cùng cũng hiểu được ý của Đồng Phượng Úc Khanh và mục đích thực sự của chuyến đi này. Hắn muốn có một cơ hội được công bằng theo đuổi Hoa Thiền Cốt, cho nên chỉ có thể dùng cách này. Tuy nói là Bạch Tử Họa không có tổn thất gì, nhưng nếu cuối cùng Hoa Thiền Cốt lại làm đúng như những gì mình đã từng nói, không yêu Bạch Tử Họa mà yêu người khác, dù cho tình yêu ngắn ngủn không sâu đậm, cuối cùng vẫn sẽ về bên hắn, nhưng giữa hai người lại có rạn nứt không thể bù đắp. Chưa đánh đã bại. Chiêu này của Đông Phương Úc Khanh thật là hiểm độc. Nhưng cho dù đối mặt với ý đồ độc ác mà tất cả mọi người đều nhìn ra, Bạch Tử Họa vẫn chỉ trầm tư 2 giây, thản nhiên nói: "Ta cược với ngươi." Mọi người nhốn nháo. Đông Phương Úc Khanh cũng nở nụ cười đã biết từ lâu. Hoa Thiền Cốt tức điên. Sư phụ đồng ý, có lầm không? Nàng nhảy dựng gào lên. Ta không muốn. Hai người bọn họ có ý gì? Dám dùng nàng để cá cược? Nàng yêu ai thích ai thì liên quan gì tới bọn họ? Nàng thà tiếp tục mù còn hơn phải thử lần này. Vứt một kẻ chẳng nhớ gì như nàng xuống hạ giới. Nếu nàng hồ đồ, thật sự thích người khác thì phải làm sao? Sau này nàng còn mặt mũi nào về gặp sư phụ nữa? Ta vốn tưởng rằng nàng rất có lòng tin với tình yêu của mình. Đồng Phượng Úc Khanh cười trộm sau cây quạt. Bạch Tử Họa cúi đầu nhìn nàng. Ta đương nhiên là tin. Hoa Thiền Cốt đỏ mặt. Rốt cuộc Đông Phương muốn làm gì đây? Việc này to thì to, mà nhỏ cũng nhỏ, không đùa được đâu. Nếu nàng cũng cảm thấy bất kể trong tình huống nào cũng sẽ yêu mình Bạch Tử Họa, vậy cược đi, coi là trò chơi cũng được. Hơn nữa sau khi mất trí nhớ xuống hạ giới, hồn phách cũng rời, có thể nhìn thấy ngay lập tức. 16 năm sau, chữa khỏi mắt rồi cũng có thể nhìn thấy, không cần phải chịu khổ trong bóng tối nữa. Không được, ta không đồng ý. Hoa Thiền Cốt giơ đấm tay lên, kiên quyết phản đối việc trở thành đồ đánh cược của bọn họ. Lần trước mất trí nhớ nàng vẫn còn sợ, lần đó quả thật đã định bỏ trốn theo Đông Phương. Nếu lần này lại phạm cùng lỗi sai thì phải làm sao? Uống chi bé ngốc trước kia cũng xem như là được sư phụ nuôi nấng. Mà lần này theo quy tắc Đông Phương nói thì phải 15 năm sau mới được gặp. Sư phụ và mọi người xuống hạ giới lại không thể dùng gương mặt thật. Nhiều người như thế, sao nàng có thể nhận ra người, yêu người được? Nàng không yên tâm một chút nào. Vụ cá cược này quả thật không có hại gì cho bọn họ, nhưng cuối cùng không chừng người thua lại chính là nàng. Tiểu Cốt, đừng sợ. Bạch Tử Họa bỗng vươn tay xoa đầu nàng khẽ an ủi. Hoa Thiền Cốt không hiểu sự tự tin ấy của người đến từ đâu. Sao người dám mạo hiểm cả việc có thể mất đi nàng? Nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Tử Họa, tầm mắt vẫn tối đen. Nàng càng ngày càng không thấy rõ, càng ngày càng không hiểu người. Không hiểu vì sao thành thân lâu như vậy rồi mà người vẫn không chịu chạm vào nàng, lại còn viện lý do không muốn làm lúc nàng không nhìn thấy gì, muốn đợi tới khi nàng hoàn toàn bình phục. Không hiểu sao mấy năm gần đây ngày nào người cũng thanh tu, thường xuyên bế quan, cũng ngày càng thờ ơ với nàng. Nếu được quay lại sẽ không bao giờ yêu người nữa. Chẳng qua chỉ là tiện mồm nói trong lúc đau đớn tận cùng thôi, không phải là thật. Nàng không biết Bạch Tử Họa lại để ý như thế. Hay là người đã ghét việc chăm sóc một kẻ không nhìn thấy gì như nàng rồi. Người thà chia lìa 15 năm với nàng mạo hiểm cả việc có thể mất đi nàng cũng muốn cược ván này. Người chẳng lẽ không biết, dẫu có đúng như lời Đông Phương nói, bất kể sự lựa chọn của nàng thế nào, chỉ cần khôi phục trí nhớ là nàng sẽ mãi mãi không rời xa người. Nhưng sẽ tạo nên mối dạn lớn chừng nào trong quan hệ của bọn họ đây? Người không quan tâm tới những điều đó sao? Trên thế gian này, chuyện không thể cược, chuyện dễ thua nhất chính là tình cảm. Ta không quan tâm, ta không đồng ý. Các ngươi muốn cược thì tự đi mà cược, ta không chơi. Hoa Thường Cốt nổi giận đùng đùng, quay người bỏ đi. Tiếc là không thấy đường nên thiếu khí thế, suýt nữa thì té ngã. U Nhược vội vàng nhảy lên đỡ nàng, mắt Bạch Tử Họa hiện lên vẻ đau lòng. Nhân vật chính đi rồi, những người còn lại ngơ ngác nhìn nhau. Gặp chuyện thế này, chẳng trách một người vốn hiền lành như Hoa Thịt Cốt lại tức giận đến thế. Đồng Phương Úc Hành chắp tay với Bạch Tử Họa. Nếu thượng tiên đã đồng ý thì ván cược này đã định, chúng tiên làm chứng. Về phần cốt đầu, ta tin thượng tiên nhất định có thể thuyết phục nàng. Sinh Tiêu Mặc hớn hở, khẽ gõ lên mặt bàn. Xóa luôn trí nhớ của tiểu cốt đi là được, sao phải đợi tận 15 năm sau? Đồng Phương Úc Hành mỉm cười. Ta nghĩ tất cả mọi người đều muốn thấy một tiểu cốt chân thật mà không mang một ký ức giả. Huống chi ta cần thời gian để chế thuốc trị mắt cho nàng. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là một kẻ chưa tới 10 tuổi như ta sao tham gia vào vụ cá cược này được? Phải cho ta chút thời gian chứ. Ha ha. Mọi người sửng sốt, không một ai nhận ra Đồng Phương Úc Hành dùng thuật che mắt gì. Thì ra hắn chuyển thế nhưng chưa lớn, vẫn còn mang hình dáng đứa trẻ. Đương nhiên không chịu cứ thế mà tham gia vụ cá cược này rồi. Đồng Phương Úc Hành mang người của Sĩ Hồ Các rời đi. Đại hội kiếm tiền lại tiếp tục, nhưng mọi người đã sớm mất hết hứng thú xem tỉ thí. Dù sao thì đại hội năm nào cũng có, nhưng chuyện thú vị thế này đã lâu không xảy ra trong lục giới rồi.